Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sống truyện ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp lại Cổ Nguyệt, kẻ viết quen thuộc ở trên kênh Sống nha. Câu chuyện của ngày hôm nay có tựa đề Nội về trong gió. Những câu chuyện của Cổ Nguyệt thì mang hơi hướng dân gian làng quê, và những câu chuyện của Cổ Nguyệt thì cũng rất là nhẹ nhàng, không có quá gì lắm là ma mị. Và quý khán thính giả nào chúng ta thích những câu chuyện của Cổ Nguyệt thì hãy ủng hộ cho Cổ Nguyệt bằng việc tương tác, kết nối với trang Facebook của bạn ấy nha. Đường liên kết của tác giả thì Thi có để trong phần mô tả video. Quý khán thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là kênh Xóm. Chúng ta nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi ngày nha. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện Nội về trong gió, tác giả Cổ Nguyệt. Một ngày hè trên con đường mòn heo hút, dưới bóng râm của những lũy tre già xanh mướt, Thủy Thùng Tăng dãy chân sáo đi sang nhà bà nội. Trên tay nó cầm theo một cái giỏ tre, bên trong là miếng thịt nạc cùng mấy trái xoài chín vàng ươm mà bà Tư đã chuẩn bị để nó đem qua cho bà nội. Căn nhà ba gian hiện lên ở phía xa, khuất mình sau những rặng trâm bầu. Thủy hấn hở khi vừa chạy tới gần đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang khom người ở ngoài sân quét lá. Nó ríu rít gọi: "Nội ơi, nội!" Bà Hai nghe tiếng gọi thì ngẩng mặt lên nhìn, nhận ra đứa cháu nội. Bà cười móm mém, đôi mắt nhàn nhẹo in hằn lên dấu vết của thời gian. Bà nói: "Trời nắng mà đi đâu vậy con?" Thủy chạy ào vào, nó níu cánh tay của bà nội vui vẻ trả lời: "Dạ nắng nôi gì đâu nội, mẹ biểu con đem thịt qua cho nội nè." Thủy nói xong liền giơ cái giỏ tre lên cười tít mắt. Bà Hai nhìn qua rồi thở dài nói: "Trời, đói hoài à, biểu đừng có mua cái gì cho nội nữa. Có thì để dành đó vợ chồng con cái coi ăn uống đi. Bên đây nè nội thiếu gì đâu." Thủy lắc đầu: "Con không biết nữa, mẹ biểu sao con làm vậy hả?" Bà Hai nghe vậy thoáng im lặng, vì bà cũng hiểu tấm lòng hiếu thảo của vợ chồng anh Tư Mạnh, mặc dù họ ở riêng. Chị Tư, mẹ của Thủy, vốn biết tính của bà Hai ưa tiết kiệm, nên thỉnh thoảng vẫn hay mua đồ lặt vặt, đồ ăn các thứ đem qua biếu bà để dành. Ông Hai thì mất cách đây mười mấy năm do bạo bệnh, để lại căn nhà cho bà với bốn đứa con cùng với mấy sào ruộng để bà làm kế sinh nhai, nuôi con cái trưởng thành cho tới tận bây giờ. Người con gái lớn thứ hai thì lấy chồng xa lắc, vài năm mới về thăm mẹ một lần. Còn người con gái thứ ba cũng lấy chồng, nhưng đỡ cái là lấy chồng ở trên xã nên cũng gần, chỉ là bận làm ăn buôn bán nên cũng ít khi về. Tiếp đó là ông Tư Mạnh. Ông Tư sau khi cưới vợ thì cũng được bà Hai rút tiền chắc chiêu mua cho miếng đất nhỏ gần nhà để vợ chồng sống riêng. Cuối cùng còn lại là người con trai út tên Hoàng, cũng mới cưới được đâu gần 2 năm. Vì là con trai út nên Hoàng sẽ được ở lại trong căn nhà cùng với bà Hai để sau này còn thờ tự. Ở vùng quê miền Tây thì xưa nay chỉ có thứ hai là lớn nhất, chứ không có con cả như ngoài Bắc, nên thành ra cứ phân theo thứ tự vậy mà gọi. Tính ra thì bà Hai cũng đã lo hết cho con cái mỗi người một cuộc sống vẹn toàn rồi. Chỉ có mỗi thân già của bà là vẫn còn đơn độc, ngày ngày ra vào để đốt nhang cho chồng, rồi ngồi đó hồi tưởng lại những năm tháng cũ. Còn Thủy nhìn thấy bà nội tự nhiên im lặng không nói gì, tưởng bà bị bệnh nên nó lo lắng cất giọng hỏi dồn: "Nội sao vậy?" Bà Hai ngước mắt lên nhìn nó, những nếp nhăn co lại trên gương mặt đen sạm của bà, không giấu được ý cười. Bà nhẹ nhàng trả lời: "Nội có bị sao đâu con. Thôi đem đồ ăn vô đưa cho thím Út đi, để nội quét cho xong cái sân đó, rồi lát ra nhà sau nội nướng cái bánh phồng nếp cho ăn." Thủy nghe vậy vui vẻ reo lên, nó xách cái giỏ tre chạy tót vô trong nhà để kiếm vợ của Hoàng. vừa đi vừa kêu lên inh ỏi. Thím Út ơi! Buổi chiều hôm đó, bà Hai dắt con Thủy ra cháy bếp ở sau nhà. Bà chụm một bếp lò than đỏ rực, rồi lấy trong tủ chén ra một xấp bánh phồng nếp đưa cho nó cầm. Còn bà ngồi xuống bếp lửa cơi than, vừa làm vừa chậm rãi kể. Ngày xưa đó, vùng này trồng toàn lúa nếp hà, bà con sống bằng nghề bán bánh phồng. Nhưng thời gian trôi qua, xã hội phát triển rồi cũng tạo ra nhiều món bánh khác. Tới tụi con nít nó cũng không còn thích ăn bánh phồng nữa. Hàng không có bán được, nên mới từ từ chuyển sang trồng lúa gạo bình thường đó chứ. Thủy ngồi nhìn bà, ánh mắt của nó long lanh, cũng không biết nó hiểu được những gì trong câu chuyện. Nó cười tươi. Bánh phồng ngon mà nội, con ăn hoài cũng không có thấy ngán. Bà Hai gật đầu mỉm cười, sau đó bảo nó đưa xấp bánh. Bà dùng một chiếc kẹp được làm bằng thân tre rọc, rồi kê lên một cái bánh phồng, nướng trên bếp than đỏ rực. Mùi bánh nướng tỏa ra, men theo cơn gió chiều, hòa vào với những cột khói bốc lên từ trên mái lá, thật thơm nồng mùi vị của quê hương. Tối hôm đó, Thủy ngủ lại với bà nội. Nó vẫn thường hay như thế, mỗi khi lười về nhà, mặc dù đường về cũng đâu có xa xôi gì lắm. Thủy rất ngủ với bà nội, bởi vì bà thường hay kể chuyện cho nó nghe trước khi đi vào giấc ngủ. Nửa đêm tỉnh giấc, nó nhìn quanh quất không thấy bà nội đâu. Thủy vội vàng bước xuống giường đi kiếm. Căn nhà ba gian khá rộng ấy, nhưng chỉ có duy nhất một ánh đèn hiu hắt phát ra từ ở dưới bếp. Thủy mòn men lần xuống, nó nhìn thấy bóng dáng lưng còng của bà nội đang ngồi bệt dưới đất. Bên cạnh là nồi cơm nguội, không biết đã nấu từ bao giờ. Thủy thấy bà nội đang dùng tay bốc lấy từng nắm cơm trắng, chậm rãi đưa vào miệng. Lâu lâu lại bưng ca nước mưa, uống một ngụm, rồi tiếp tục ăn, mà nó chẳng hiểu gì. Thủy khẽ dụi mắt, nó nghĩ thầm trong bụng. Hồi chiều bà nội nói là ăn cơm rồi, sao giờ nửa đêm lại còn ăn nữa chứ? Rồi nó đi hẳn ra ngoài, bước lại gần bà nội, ngây thơ cất tiếng hỏi. Nội, nội đói bụng hả? Bà Hai giật mình quay lại, nhìn thấy con Thủy. Bà cảm thấy bối rối, vội vã đưa tay lên, quẹt ngang miệng mình. Bà cười cười trả lời. Nội thấy xót ruột, nên ăn đỡ miếng cơm dằn bụng cho dễ ngủ đó mà. Thủy nghe vậy thì cũng gật đầu. Bà Hai dáng vẻ khó nhọc, ôm lấy nồi cơm đứng dậy, rồi đặt lên trên bếp. Sau đó xoay người lại bảo nó. Thôi vô ngủ đi con. Nè, bà cháu mình vô ngủ ha. Thủy còn đang bần thần, mắt nó nhướng lên hết cỡ nhìn bà, rồi gật đầu khẽ dạ. Đến ngày hôm sau, đợi cho Thủy về rồi, thì Thương, vợ của Hoàng mới đi xuống nhà sau. Cô ta vứt cây chổi ra sân hất hàm, nhìn bà Hai mà gằn giọng. Má coi quét cho sạch sẽ hết xung quanh đi, già rồi làm cho giãn gân giãn cốt. Bà Hai đang ngồi bệt dưới nền gạch tàu giá áo, nghe vậy cũng gật đầu, chậm rãi đứng lên. Bà nhặt lấy cây chổi, rồi còng lưng đi ra sân ở phía sau nhà, quét từng hạt bụi. Thương nhếch miệng cười, rồi quay phát bỏ vào trong nhà. Cô ta ung dung dọn cơm ra bàn, ngồi ăn một mình. Miếng thịt nạc hôm qua con Thủy đưa cho, Thương cũng lấy đem chiên, rồi cướp dậy ngồi ăn không thèm để phần cho bà Hai. Ăn xong còn lấy mấy trái xoài ra tráng miệng. Hoàng thường ngày thì chẳng mấy khi có mặt ở nhà, vì bận phải ở ngoài vườn làm công việc đồng áng, chiều muộn hoặc có khi đến tối mới về. Cũng ít khi nào thấy anh hỏi thăm đến mẹ. Cùng lắm là vài ba câu qua loa, với lý do rằng đàn ông thường khô khan tình cảm, chứ chẳng có gì. Hoàng cũng đâu biết rằng, ở nhà vợ của mình đối xử với mẹ như thế nào. Anh vẫn luôn đinh ninh, thường là một người vợ ngoan hiền, là một đứa con dâu hiếu thảo. Bà Hai thì cái số cam chịu quen rồi, lại không muốn gia đình con trai lục đục, nên cũng chẳng nói, Cứ vậy bị thương đầy đọa hàng ngày. Cô ta coi bà như một con ở, lúc nào cũng sai vặt, rồi còn bắt bà phải cơm nước hầu hạ. Vậy chứ có ai tới nhà thì thường tỏ ra quan tâm lo lắng cho bà hai đủ điều, rồi còn tranh với bà làm công chuyện vặt. Nên kể cả là vợ chồng của ông Tư Mạnh hay hàng xóm láng giềng xung quanh, ai nhìn vào cũng nghĩ bà hai phải có phước lắm mới cưới được một đứa con dâu biết điều, lại còn siêng năng giỏi giắng. Sau khi ăn uống no nê, Thương ngồi vắt chéo chân trên ghế. Cô ta đưa mắt ngó nhìn ra sân sau, rồi nói trỏng: "Má, vô ăn cơm đi, đến lát nữa anh Hoàng anh về. Ông nói tôi bỏ đói má đó. Xong rồi má nhớ nấu đồ ăn chổng luôn nha. Nấu vừa đủ ông ăn thôi." Bà hai đang cầm cùi quét, nghe vậy cũng quay mặt trở vô trả lời: "Ờ, xong này á má vô liền. Mày cứ để đó đi." Thường nhếch mép cười. Cô ta đang bận xỉa răng nên cũng chẳng nói thêm, vội vã đứng lên, bỏ lại một bãi chiến trường không thèm dọn, rồi đi một nước lên nhà trên. Khi bà hai đã quét sân xong, dựng cây chổi bước vô nhà, ngó lên bàn thấy chén đĩa nằm la liệt. Vậy mà bà vẫn im lặng. Có lẽ bà đã quen rồi nên cũng coi đó là chuyện bình thường. Trên bàn lúc này chỉ còn trơ trọi một nồi cơm trắng với dĩa thịt chiên không còn sót miếng nào. Bà hai thở dài, lẳng lặng đi lại góc bếp lấy ra hũ muối mè. Bà ăn cơm không với muối mặn nhưng vẫn thản nhiên như không, vì đây đâu phải lần đầu nên bà cứ vậy mà ngồi nhai cho tới khi cái bụng đã tạm thời đỡ sôi thì lại bắt đầu quay qua dọn dẹp nấu thêm đồ ăn cho thằng con trai. Nhưng chỉ dám nấu vừa đủ, chứ nếu không thường lại có cớ nói nặng bà. Tối đó Hoàng ở ngoài giường trở về sau khi đã làm việc xong. Anh nhìn thấy bà hai vẫn đang còn ngồi đãi gạo dưới ánh đèn dầu hiu hắt nên cất tiếng hỏi: "Ủa, sao giờ này má còn làm gì vậy? Vợ ở đâu?" Bà hai vừa định mở miệng trả lời thì Thương đã chạy ào xuống. Cô ta cười giả lả nhìn chồng rồi quay sang nhìn bà hai, cướp lời chặn họng: "À, anh mới về hả? À, trời ơi, em nói má rồi chứ, biểu để đó sáng em làm cho, má không chịu nghe, cứ xách ra làm vậy á." Hoàng luôn tin tưởng vợ mình, anh quay qua trách ngược bà hai: "Đó, má toàn làm mấy cái chuyện khiến cho người ta khó xử không à. Thôi má đi nghỉ đi, để đó sáng vợ con làm cho." Bà hai im lặng, không nói không rằng, đặt cái sàn gạo xuống bộ dáng dừa rồi đi vào trong buồng để ngủ. Bởi vì bà biết có là ngày mai hay mốt thì cuối cùng người làm vẫn là bà, chứ Thương đời nào chịu mó tay vô đâu. Nên thôi bà cũng kệ. Hai vợ chồng lúc này đang ngồi bên ngọn đèn dầu trong bữa cơm do chính tay của bà hai nấu. Thương tỉ tê: "Dạo này người em mệt quá, sáng dậy làm công chuyện quần quật tới chiều, còn phải lo cho má nữa." Hoàng bất giác ngừng đũa, anh nhìn qua vợ nói: "Thôi em ráng chút đi, nếu mệt thì từ từ mình làm, đâu có gì gấp, nhà có mỗi mình má à." Thương nghe vậy liền điếc xéo chồng một cái, giọng nói hờn dỗi: "Ý anh là không có công việc gì nhiều hả? Là do em nói xạo chứ gì?" "Nè, bậy không à, anh đâu có ý đó đâu." Thương tiếp tục trưng ra bộ mặt mệt mỏi: "Má già rồi, suốt ngày bày bừa, em vừa làm việc nhà, vừa nấu cơm giặt giũ, lại còn phải hầu má nữa." Hoàng im lặng một lúc, anh trả lời: "Vậy vợ em muốn làm sao?" Thường vừa được mở lòng, cô ta ngồi thẳng lưng, nói ngay: "Hay là bây giờ mình đẩy má qua nhà anh Tư đi, bên đó dù gì cũng có vợ chồng ảnh với mấy đứa nhỏ, tiện bề chăm sóc má, mà má cũng vui hơn." Hoàng lập tức lắc đầu, anh nói: "Không được, anh là con trai út, phải có nhiệm vụ nuôi má. Với đây là nhà của má, mình đâu có thể cho má đi đâu ở được. Hàng xóm dị nghị lời ra tiếng vào thì không có hay." Thường nghe vậy sụ mặt xuống, cô ta hậm hực không thể trả lời. Hoàng cũng biết vợ mình đang khó chịu, anh nhẹ giọng quay qua dỗ dành: "Thôi em ráng chịu khó đi, Ừ, khi nào anh ở nhà thì anh phụ em ha. Cũng được bao lâu nữa đâu, má cũng về với ba thôi. Thường bắt đầu dịu lại. Cô ta khẽ biểu môi, tỏ thái độ khinh khỉnh, rồi hất hàm nhìn vào mâm cơm, nói với Hoàng. Ê, thôi, anh ăn đi, em vô ngủ trước à. Chiều em mới nay lưng ra làm cá kho cho anh đó, mũi cắn chết luôn. Hoàng nghe vậy, liền hôn nhẹ vào má vợ. Anh mỉm cười dịu dàng trả lời. Được rồi, cảm ơn vợ nha. Em ngủ đi, ăn xong anh dọn dẹp rồi anh vô sau. Thường không thèm trả lời, đứng dậy bỏ đi một nước. Bà Hai đứng ở sau cửa nhìn ra. Bà nghe hết, tự nhiên trong lòng cảm thấy buồn rười rượi. Bà khẽ thở dài, rồi chậm rãi bước lại vào buồng. Một cảm giác gì đó muốn vỡ òa, nhưng không khóc được. Có lẽ tấm lòng bao la của người mẹ đã khiến cho bà phải im lặng trước những câu nói vô tình của đứa con trai. Cả cuộc đời bà sống vì chồng vì con, dốc hết tuổi thanh xuân để bây giờ chẳng nhận lại được gì. Bà thoáng chạnh lòng, nhưng thôi, âu đó cũng là số phận. Mấy ngày sau, vào một buổi chiều, khi bóng hoàng hôn bao trùm lên những ngọn tre già ở đầu con xóm, bên trong căn nhà ba gian, khói quyện từng cột lên trên mái lá. Giọng của Thường sang sảng. Trời ơi, bộ má thần kinh hả? Biết cái áo của tôi mới may không? Sao đem đi giặt chung với cái đống đồ dơ bẩn của má vậy? Bà Hai nhỏ nhẹ, vừa run run vừa mệt mỏi trả lời con dâu. Má không biết, thôi để má giặt lợi cho, con đừng có giận nghe. Nhưng Thương được nước làm tới, cô ta chẳng những không thèm đếm xỉa gì tới lời nói của mẹ chồng, còn la lớn hơn. Đúng là ăn hại mà, không có giúp ích được gì hết á. 70 tuổi rồi còn chưa chịu xuống lỗ cho con cháu nó nhờ nữa. Sống dài chỉ hao cơm tốn gạo, chứ được cái gì đâu, phiền phức. Cô ta vừa dứt lời thì con Thủy ở đâu đột nhiên xuất hiện. Nó cất tiếng làm cho Thương bị giật mình. Thím Út, thím Út nói ai ăn hại vậy? Thương quay phát lại, nhìn thấy Thủy đang đứng ở sau lưng mình, liền rủa thầm trong bụng. Con quỷ nhỏ lòng hết hồn à, không biết nãy giờ nó có nghe thấy gì không nữa. Sau đó cô ta giả vờ trưng ra cái bộ mặt hiền lành, mỉm cười thân thiện nhìn Thủy trả lời. Thủy hả con? Trời, thím Út nói mấy con heo á, tụi nó suốt ngày đòi ăn hoài à, la hét om sòm mà. Rồi cô ta phóng ào tới, níu lấy cánh tay của bà Hai giật mạnh, lôi bà đứng dậy. Còn bản thân thì vội vàng ngồi xuống bên cạnh cái thau đồ, vừa cười giả lả vừa nói. Má vô nghỉ đi, này để con làm được rồi. Bà Hai vốn đã quá quen thuộc với cảnh này rồi, nên cũng chẳng nói gì. Bà biết Thương chỉ cố tình làm màu vậy thôi, chứ cái thau quần áo đó cuối cùng bà cũng sẽ là người phải giặt, chứ có tốt đẹp gì đâu. Bà khẽ quay sang nhìn con Thủy, mỉm cười đôn hậu. Bà hỏi. Con đi một mình hả? Thủy gật đầu dạ một tiếng, rồi đưa cho bà Hai một cái bịch màu đen. Nó nói. Mẹ biểu con đem tép qua cho nội nè, hồi hôm qua cha đi câu được quá trời tép luôn. Bà Hai lại thở dài, vì mỗi lần nhận lấy món gì có vợ chồng tư mạnh, bà đều cảm thấy chạnh lòng. Nhưng rồi bà vẫn gật gù cầm lấy bịch tép từ tay con bé. Sau đó bà nói. Rồi đi vô nhà với nội nè, lát nội nướng bánh phồng nếp cho ăn ha. Thủy nghe đến hai chữ bánh phồng, tự dưng lại dội ngược vì nó ngán. Bởi vì lần nào qua đây, bà Hai cũng chỉ có mỗi món bánh phồng. Mới hôm qua nó còn khen ngon, nhưng mà thật sự ra là ăn nhiều quá rồi thì cũng đâm ra ngán. Thủy khẽ lắc đầu, nó nói. Thôi, con muốn ăn bình bát, lát con ra giường hái bình bát, nãy vô dầm đường cho con ăn ngang. Bà Hai gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc lừa thừa của nó, mỉm cười chứ không trả lời. Đợi cho hai bà cháu đi vô trong nhà, Thường đưa mắt nhìn theo. Cô ta bực dọc buông bỏ cái đống quần áo, vuốt mạnh đôi bàn tay của mình cho khỏi bọt xà bông, đứng lên lẩm bẩm. Cái con quỷ nhỏ này, không biết tối ngày qua đây làm gì nữa, mắc mệt à. Tối hôm đó, Thủy vẫn như thói quen ngủ lại với bà nội. Giữa khuya nó giật mình thức giấc, nó ngó nghiêng không thấy bà nội đâu. Nghĩ bụng chắc bà lại đi xuống bếp như hôm trước, nên nó không bò ra kiếm nữa, kéo mền đắp lên người rồi ngủ tiếp. Nhưng Thủy vừa mới chợp mắt, nó bỗng nghe có tiếng ai đó gọi tên mình, giọng nói vô cùng quen thuộc văng vẳng cất lên. Thủy ơi, Thủy. Thủy mơ màng choàng tỉnh, nó nhèo đôi mắt ngó nhìn ra ngoài. Dưới bóng trăng lờ mờ đang chiếu vài giọt ánh sáng vào bên trong căn buồng qua ô cửa sổ, Thủy nhìn thấy bóng dáng lưng còng của bà nội đang đứng. Bà đang quay mặt về phía nó, tiếp tục gọi thều thào. Thủy ơi, đi ra đây với nội con. Thủy đưa tay dụi mắt, nó vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy, bước xuống giường, hỏi vọng ra. Đi đâu hả nội? Giờ khuya rồi mà. Bà hai đột nhiên biến mất. Thủy ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thấy bà nội tự nhiên đang nói chuyện lại bỏ đi đâu, nó vội vàng chạy ra. Thủy đi vòng qua đường cửa bếp, nó men theo cái mảng sân nhỏ lối ra phía sau nhà, chỗ cửa sổ buồn ngủ. Vừa đi nó vừa gọi. Nội ơi, nội đâu vậy? Nhưng nhìn quanh quất một hồi vẫn không thấy ai. Thủy nhíu mày lấy làm khó hiểu. Đột nhiên một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi ùa ngang qua người nó, mang theo một cảm giác rờn rợn. Thủy bất chợt rùng mình, nó định quay trở vào thì từ phía ngoài xa, chỗ ngoài sân sau nhà, bất chợt xuất hiện một bóng người thấp thoáng. Thủy đưa mắt nhìn theo, nó thấy bóng người đó có dáng dấp rất giống với bà nội, lưng hơi còng, chiều cao khiêm tốn. Thủy không vội đi ra mà vẫn còn đứng đó nhìn cho tới khi cái bóng người đưa tay vẫy vẫy nó. Từ đằng xa vẫn còn nghe thấy tiếng gọi mơ hồ. Lại đây, lại đây. Lúc này Thủy mới nhận ra đúng là giọng nói bà nội rồi. Nó vội vàng chạy tới thì bà hai lại đột nhiên biến mất. Xung quanh lúc này còn lại bóng tối bao trùm, chỉ có một chút ánh sáng nhạt nhòa của mảnh trăng non đang chiếu xuống, làm hiện lên một khung cảnh mập mờ không thấy rõ. Thủy vừa bước tới vừa gọi. Nội ơi, nội đâu vậy? Nhưng không có ai trả lời nó. Thủy gọi lớn hơn chút nữa, bàn chân đang dần di chuyển ra phía ngoài, thì đột nhiên nó bỗng khựng lại. Thủy nhìn thấy ở trên nhánh cây bần có một vật thể gì đó đang đung đưa qua lại. Nó cố gắng căng mắt ra nhìn thì tiếng của con bé Thủy cất lên, làm vang động cả một bầu không gian yên tĩnh. Bởi vì cảnh tượng hiện ra trước mắt là hình ảnh bà nội đang treo cổ. Dưới ánh trăng mờ nhạt, nhưng khuôn mặt tái mét của bà hai vẫn hiện ra rất rõ ràng. Bà đang treo mình lủng lẳng trên nhánh cây bần, hai cánh tay buông lỏng đung đưa, còn hai bàn chân không hề chạm đất. Sau tiếng hét thất thanh, Thủy vì quá đổi kinh hoàng, nó cũng bình tĩnh lao vào ôm lấy bà nội. Nó vừa khóc vừa la. Nội, nội ơi, đừng làm con sợ mà, nội. Hoàng lúc này cũng từ bên trong nhà chạy ra, chắc nghe tiếng hét của con bé. Khi vừa trông thấy cháu gái, anh vội vàng hỏi gấp. Gì đó Thủy, có chuyện gì mà nửa đêm nữa hôm con chạy ra sân la hét ầm sòm vậy? Thủy quay lại, giọng nó run run. Chú Út, bà nội, bà nội. Hoàng khẽ nhíu mày, anh nhìn kỹ lại dưới ánh trăng. Lúc này một cảnh tượng diễn ra làm cho Hoàng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh chạy dục tới, đưa hai cánh tay mạnh mẽ chộp lấy thân thể của bà hai đỡ lên, sau đó quay lại hét lớn với con bé Thủy. Mau chạy vô nhà kêu thím Út cầm cái ghế đẩu ra đây cho chú, nhanh lên. Mặc dù Thủy còn nhỏ, nhưng nó cũng hiểu được vấn đề nghiêm trọng. Lập tức nó chạy vô trong nhà gọi Thương. Cô ta vẫn còn ngái ngủ. Lúc này mới chậm rãi bước ra khỏi cửa buồng, đứng ngáp dài rồi khó chịu nhìn con bé. Gì vậy? Nửa đêm nửa hôm mày làm gì kêu réo om sòm vậy? Thủy đôi mắt ướt nhòe, nó nói ngay. Bà nội treo cổ ngoài cây bần á, thím ra đi, chú Út đang ở ngoài. Vừa nói xong nó liền chạy đi. Thường nghe chưa kịp hiểu gì, nhưng nhìn thấy Thủy chạy thì cũng chạy theo. Thủy ghé ngang bếp, lôi ra ngoài chiếc ghế đẩu đưa cho Hoàng. Anh vừa đỡ người của bà hai, vừa trèo lên ghế, tháo cọng dây dù, rồi nhanh chóng đưa cả người của bà xuống, sau đó ẵm bà trên tay định chạy trở vô nhà. Thường cũng vừa kịp ra tới nơi. Cô ta nhìn thấy cảnh tượng đó, vô cùng sợ hãi lùi lại. Trời ơi, cái gì vậy? Má. Lúc này Hoàng đang khẩn trương, anh hét lớn. Mau đưa má vô nhà, coi tình hình sau đã, rồi tôi kéo xuồng chở má đi trạm xá. Thường gật đầu lia lịa. Cô ta chạy vụt vào trong nhà, mở toang cánh cửa sau ra. Hoàng ấm mẹ trên tay, theo đó cũng chạy theo. Anh đặt bà hai lên bộ dáng ngựa, sờ nắng kiểm tra một lúc, thì khuôn mặt đột nhiên biến sắc. Hoàng quay qua nói với cả Thường và bé Thủy. Má tắt thở rồi, cả người lạnh gắt. Mặc dù Thương bình thường vốn không ưa mẹ chồng, nhưng nghe tin này cũng cảm thấy sốc. Cô ta lại lắp bắp nói không thành câu. Anh nói gì? Má chết rồi sao? Hoàng cật đầu, đôi mắt của anh bất chợt đỏ hoe dưới ngọn đèn dầu leo lét. Còn Thủy đột nhiên nhào tới, nó ôm chầm lấy bà nội khóc nấc. Tiếng khóc của nó vang lên nghe lồng lộn giữa đêm. Hoàng để xác mẹ nằm trong nhà, giao cho hai thím cháu canh giữ. Một mình anh tức tốc trong đêm chạy đi báo tin cho vợ chồng anh Tư Mạnh, rồi chạy luôn lên xã để báo với chị Ba Lành. Chỉ có cô Hai Lệ lấy chồng ở xa nên chưa thể liên lạc, để đó tính sau. Sáng hôm đó, đám tang của bà hai cũng rất nhanh chóng được diễn ra. Trước khoảng sân nhà, bà con hàng xóm đều tới đưa tiễn, đưa linh cữu của bà về nơi an nghỉ. Cả căn nhà ngập tràn trong bầu không khí tang thương. Tiếng khóc cứ cất lên đều đều, lúc to, lúc nhỏ. Chỉ có Thương, khuôn mặt là vô cảm, nhưng vẫn cố gắng nặn ra nét buồn để diễn trọn vai trò người con dâu hiếu thảo. Thủy lúc nào cũng ngồi bên cạnh chiếc quan tài của bà nội. Nó cứ nhìn tấm di ảnh của bà mà khóc. Nó vẫn không tin là bà nội đã chết rồi. Mới tối đó, bà còn kể chuyện cho nó nghe, còn quạt cho nó ngủ. Vậy mà chỉ thoát cái, bà đã không còn. Nỗi đau thương này thực sự quá lớn, không chỉ riêng với gia đình mà còn với Thủy. Nó như mất đi một điểm tựa tinh thần. Buổi chiều, theo giờ hoàng đạo của sư thầy, thì gia đình cần phải đem quan tài đi chôn, tránh qua giờ lành. Cô Hai Lệ cũng đã về đến nơi, kịp nhìn mặt mẹ già lần cuối. Đội mai táng được chị Ba Lành thuê đến, lúc này đang chuẩn bị khiêng quan tài ra phía sau nhà. Thì đột nhiên, con Thủy nó khóc thét lên, kèm theo khuôn mặt mừng rỡ. Nó chỉ tay ra cửa kêu lớn. Nội sống lại kìa. Cả đội mai táng thấy vậy thì cũng điếng hồn. Họ lập tức bỏ chiếc quan tài xuống. Một người đứng ra vội vàng quỳ trước cửa. Trên tay là một bó nhang to đang cháy rực, cắm xuống mặt đất. Miệng bắt đầu lầm rầm khấn vái. Sư thầy lúc này cũng đang bước ra. Thầy ngó nghiêng một lúc rồi đột ngột quay trở vào, nói với đội mai táng. Dừng hạ quyệt đi, phải đợi thêm 2 giờ nữa. Đội mai táng ngầm hiểu ý của sư thầy, bởi vì họ đã làm trong cái nghề này thì ắt hẳn rất tin vào chuyện tâm linh, nên không hỏi lại. Chỉ có cả gia đình bà hai là không hiểu chuyện gì. Ông Tư Mạnh vội vàng bước tới, cất tiếng lo lắng hỏi sư thầy. Có chuyện gì sao thầy? Sư thầy chậm rãi trả lời. Không có gì đâu, do tôi coi sai giờ thôi. Gia chủ đừng có lo lắng. Ở trong nhà còn ai chưa thắp nhang thì mau mau tới thắp đi, để cho bà ra đi thanh thản. Chị Tư chạy tới ôm lấy bé Thủy. Bà nói nó: Thủy, con nói gì vậy? Bà nội sống lại là sao con? Không chỉ riêng mỗi chị, cả nhà lúc này cũng đều đang tập trung vào nó. Chị Hai Lệ, rồi chị Ba Lành, cả Hoàng và Thương. Thủy vừa méo máu vừa rung giọng trả lời: Con nhìn thấy bà nội. Nội đứng trước cửa nhìn mấy chú khiêng hòm. Hình như là nội giận lắm á. Mặt mày của nội đen xì à. Cả nhà nghe nó nói cũng cảm thấy lạnh hết sống lưng, nhất là Thương. Cô ta bất giác lùi lại, nhưng vẫn cố gắng hít thở để trấn tĩnh. Chị Tư kéo Thủy sát vào nhà, rồi lên tiếng mắng nhẹ: Nè, con đừng có nói bậy đó. Bà nội chết rồi, nội đang nằm trong hòm đó, bộ con không biết hả? Thủy lắc đầu, nó nhất quyết nói: Không, rõ ràng con nhìn thấy bà nội mà. Bà nội còn mặc bộ đồ bà ba hồi tối hôm qua. Chị Tư níu lấy tay nó, nhẹ giọng trấn an con mình. Chị cho rằng do Thủy quá thương tiếc bà nội nên sinh ra ảo giác. Với lại nó cũng là trẻ con, lời nói có khi không được nghiêm túc, nên cả nhà lúc này cũng chẳng còn để tâm tới nữa. Mọi người chia nhau ra đi làm những công việc cần thiết để cho đám tang của bà Hai được chu toàn. Tới giờ hạ quyệt, lúc này đã 8 giờ tối, đội mai táng lại chuẩn bị khiêng quan tài. Cả gia đình đi theo phía sau để đưa tiễn mẹ Hiền về nơi an nghỉ, kèm theo với những tiếng khóc than thê lương ròng rã cả một đoạn đường dài trong cái xóm nghèo vốn bình thường yên tĩnh. Nhưng chiếc quan tài vừa chuẩn bị hạ quyệt, bầu trời đột nhiên nổi lên những trận cuồng phong. Gió lớn tốc lên mù mịt, mang theo một chuỗi âm thanh nghe giống như tiếng ma quỷ đang gào rú. Bên trong chiếc quan tài lúc này đột nhiên vang lên những tiếng kêu lạch cạch. Cả đội mai táng nhìn nhau, không ai bảo ai, đều tự động di dời quan tài lên mặt đất rồi đặt xuống. Một người quay sang nhìn vị sư thầy từ nãy giờ vẫn đi theo đoàn để tụng niệm. Anh ta ngập ngừng hỏi: Ừ thầy à, thầy có nghe tiếng gì không thầy? Sư thầy không trả lời, đôi mắt đang nhắm nghiền nhưng miệng lại đột nhiên khấn nhanh hơn. Khuôn mặt của sư thầy cũng trở nên tối sầm, mồ hôi rịn ướt nhòe cả trán. Cả đội mai táng không biết là đang có chuyện gì xảy ra, họ còn đang đứng để chờ xem ý kiến của sư thầy thì bỗng giật mình vì âm thanh lúc nãy lại vang lên, lần này nghe rõ mồn một. Bé Thủy lúc nào cũng đi theo bên cạnh quan tài của bà nội, nó cũng nghe thấy âm thanh đó. Thủy bất ngờ lao tới, hai bàn tay của nó nắm chặt vào nắp quan tài, rồi nó chạy ra đằng sau gọi cho cả nhà. Nó nói lớn: À, bà nội còn sống, bà nội đang đập hòm đó kìa, mau mau cứu bà nội. Vậy là cả gia đình cùng nhau chạy lên. Ông Tư Mạnh là người tới trước, ông nhanh chóng áp tai vào bên trong quan tài để nghe ngóng. Quả thật có tiếng gì đó vọng ra như có người đang đập. Ông lập tức hét lên: Má còn sống đó, mau cải nắp hòm, nếu không sẽ không kịp. Hoàng lúc này cũng lao tới. Anh có thể không tin vào lời bé Thủy, nhưng anh Tư Mạnh đã khẳng định thì chắc chắn đúng là sự thật. Hoàng quay sang đội mai táng, anh nói như ra lệnh: Mau cải nắp hòm, nhanh lên. Cả đội mai táng cùng nhau quay sang vị sư thầy, nhưng họ vẫn nhìn thấy ông ấy đang còn nhắm mắt tụng niệm. Hoàng mất bình tĩnh, anh tiếp tục hét: Tôi nói các người có nghe gì không? Mau cải nắp hòm ra. Lúc này chị Tư với mọi người cũng đã đều chạy tới. Bé Thủy khóc nấc, nó tóm lấy áo của một người trong đội mai táng mà nói: Chú ơi, mau mau thả nội con ra đi, mau đi chú ơi. Tiếng tụng kinh của sư thầy đột nhiên vang lên. Ông ấy càng lúc đọc thành lời càng lớn. Nhưng Hoàng và Tư Mạnh lúc này đã không còn quan tâm nữa. Họ cùng nhau nói như hét vào mặt của đội mai táng. Các người bị điếc sao? Mẹ của tôi còn sống kia kìa, mau cải nắp hòm ra, nhanh! Đội mai táng lúc này nhận thấy tình hình không thể nào chờ đợi ý kiến của thầy được nữa. Họ quyết định cải nắp hòm. Rồi vào giây phút nắp hòm vừa được mở ra, bà hai cũng lập tức ngồi dậy. Tất cả mọi người ở trong buổi lễ hạ huyệt đều bàng hoàng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Bé Thủy lao tới ôm chầm lấy bà. Nó khóc nức nở. Nội, nội sống lại rồi. Nội ơi, nội. Cả gia đình lúc này cũng nhanh chóng nhảy bổ vào, kẻ sờ người nắng cùng với những tiếng khóc, nhưng ở trạng thái vui mừng. Chỉ có vị sư thầy đột nhiên thổ huyết. Ông ấy loạng choạng ôm lấy ngực mình, lùi lại mấy bước, sau đó không nói không rằng, ẩn vào đám đông rồi lui ngược trở ra, im lặng bỏ về, không nói bất cứ một lời nào. Vậy là bà hai đột nhiên sống lại, giống như một kỳ tích. Ông Tư Mạnh nhẹ nhàng đỡ bà dậy, rồi ẵm bà đi ngược trở vô nhà. Hoàng với bé Thủy cùng tất cả mọi người đi theo phía sau, trong tâm trạng vô cùng mừng rỡ vì bà hai tự nhiên được thần chết thả về. Đám tang nhanh chóng cũng dẹp bỏ. Bà con hàng xóm xúm nhau ùa vào hỏi thăm, rồi chúc mừng gia đình. Họ nói rằng là do bà hai thường ngày vốn ăn ở phúc hậu nên trời Phật thương cho bà qua tay kiếp. Cả nhà quay quần đợi cho mọi chuyện êm xuôi thì chị Tư Mạnh từ dưới bếp bưng lên một tô cháo nóng. Chị ngồi xuống cạnh mẹ chồng, từ tốn nói: Má ơi, má ráng ăn miếng cháo đi má, hơn một ngày rồi má đâu ăn gì đâu. Bà hai đang ngồi dựa lưng vào thành giường, khuôn mặt đăm đăm, không nói gì từ lúc bật dậy ở trong hầm cho tới tận bây giờ. Nhưng lúc này nghe mùi cháo thơm lừng bay lên thoang thoảng, bà đột nhiên mở to con mắt. Bà bưng lấy tô cháo, húp xì sụp, không cần dùng đến muỗng. Mọi người thấy vậy, vừa vui mừng vừa lo lắng. Nhắc khéo bà ăn chậm chậm thôi, không lại bị sặc. Nhưng bà mặc kệ, vẫn cứ hì hục, giống như chết đói từ đời nào. Cho tới khi tô cháo sạch bóng, bà hai vẫn còn muốn tiếp tục ăn, thì chị Tư Mạnh liền mỉm cười nói: Để con đi nấu thêm cho má nghe. Nhưng bà hai lại lắc đầu. Bà chỉ tay vô mặt Thương, cất giọng khàn rục vô cùng lạ lẫm, khiến cho cả gia đình cũng bị giật mình. Nó đi nấu cháo cho tao. Thương điếng hồn. Không phải vì cô ta không thể nấu, mà vì cô ta hoảng sợ trước ánh mắt của bà hai. Bà đang nhìn Thương chằm chằm, còn mang theo cả luồng sát khí. Hoàng thì ngược lại, anh cứ nghĩ mẹ mình chỉ ăn được hương vị của con dâu nấu, nên hết sức vui vẻ, quay sang nói với Thương: Má biểu em đi nấu cháo kìa, nấu nhanh đi em, đi. Để em đi nấu. Thương run giọng trả lời, rồi đi nhanh xuống bếp. Mọi người lúc này mới bắt đầu quay quần bên cạnh bà hai. Chị Ba Lành vẫn còn rưng rưng, không giấu được cảm xúc vui mừng. Chị nắm lấy bàn tay của người mẹ già, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi: Má à, có chuyện gì sao má không nói cho tụi con biết? Sao má nghĩ quẩn vậy má? Chị Hai Lệ lúc này cũng ngồi xuống bên cạnh. Cô nói thêm: Đúng rồi đó, má còn có tụi con, có chuyện gì á má cứ nói ra đi. Rồi đến lượt vợ chồng Tư Mạnh, cả Hoàng nữa. Ai cũng muốn biết lý do vì sao bà hai tự nhiên đang đêm lại đi ra ngoài nhánh cây bần để treo cổ. Lúc này bà hai chậm rãi trả lời: Có gì đâu, tính ra ngoài giăng giống đưa cho mát thôi. Mà không hiểu sao tự nhiên cái cọng dây nó bị vướng vô cổ mà. Bà nói tỉnh bơ, khuôn mặt không có nét gì gọi là che giấu. Cả nhà đều chân hững nhìn nhau như không tin, bởi cái lý do này nó hết sức tầm phào. Nhưng có hỏi như thế nào thì bà hai vẫn một mực nói rằng bà không có buồn chuyện gì cả. Thế nên mọi người cũng không hỏi nữa, tập trung vào lo cho sức khỏe của bà. Chừng nửa tiếng sau, Thương từ bếp đi lên. Trên tay cô ta là một tô cháo nấm thơm lừng, còn nghi cúc khói. Nhưng Thương không dám bước tới gần mẹ chồng. Cô đưa tô cháo qua cho chị Tư Mạnh. Chị Tư gật đầu mỉm cười, định đưa tay đỡ lấy tô cháo. Thì bà Hai đã trừng mắt nhìn Thương mà nói: "Mày đem qua đây cho tao, đút cho tao ăn, nhanh." Thương giật mình, xích chút nữa đã làm rớt tô cháo. Cô rung hai cánh tay chưa kịp nói thì Hoàng đã mỉm cười: Em qua đút cho má ăn đi." Cả nhà cũng vui vẻ góp lời. Lúc này Thương mặc dù có sợ nhưng vẫn không thể nào từ chối được. Cô nuốt nước miếng, cố nặn ra một nụ cười rồi chậm rãi bước qua. Thương lấm lét nhìn mẹ chồng nhẹ giọng: Dạ, má khỏe chưa má?" Bà Hai không trả lời, chỉ đăm đăm nhìn vào tô cháo. Thương thấy vậy, nghĩ chắc bà đói quá nên mới có thái độ như vậy. Cô ta dần bớt sợ hãi, bắt đầu múc từng muỗng cháo đưa lên miệng thổi và đút cho mẹ chồng. Bà Hai ăn được phân nửa, đột nhiên trợn mắt lên nhìn Thương. Rồi bà hất mạnh bàn tay của cô, làm nửa tô cháo đổ hết lên người Thương. Cô hét lên đau đớn vì độ nóng của cháo vẫn còn. Cả nhà giật mình, còn Hoàng xà tới, dùng tay phủi cháo nóng ở trên áo vợ. Anh quay sang nhìn mẹ mình, nói hơi trách móc: "Má, bộ vợ con nấu không vừa miệng hay sao? Má lại làm như vậy?" Bà Hai bình thản trả lời: "Nấu dở ẹc à." Mọi người nghe vậy cũng đưa mắt nhìn nhau, không biết phải nói thế nào. Còn Thương thì giận lắm, nhưng cô vẫn gắng nhịn. Cô ta mím môi nhìn bà Hai, nuốt cục tức xuống dưới cổ họng, sau đó quay phát bỏ đi vào trong bếp. Bà Hai lúc này nhắm nghiền mắt lại, rồi phẩy tay nói với tất cả mọi người: "Thôi, ai về nhà nấy đi, đừng có làm phiền tao ngủ." Cả nhà nghe vậy lại nhìn nhau, nhưng nghĩ là chắc bà Hai vừa mới trải qua cơn sinh tử nên tinh thần vẫn còn chưa được phục hồi. Anh Tư Mạnh lúc này đứng lên nói: "Thôi, ra ngoài đi, để cho má nghỉ ngơi, có gì sáng tính sao?" Ai cũng gật đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Chỉ có bé Thủy là ngồi lại, nó níu lấy tay của bà nội, cất giọng run run: Nội ơi, con ngủ với nội nha." Bà Hai khẽ nhướng mắt, bà nhìn nó một lúc rồi gật đầu không nói gì. Thủy mỉm cười vui vẻ, nó lấy cái gối nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh bà nội, rồi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết. Mấy ngày sau đó, thấy bà Hai lúc này đã thực sự khỏe hẳn, chị Hai Lệ với ba Lành giao lại cho vợ chồng Hoàng thu xếp về nhà còn lo công việc. Anh chị Tư Mạnh vốn ở gần nên cũng thường xuyên tới lui thăm hỏi, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có điều bà Hai rất ít khi nào thức giấc. Bà dành thời gian cả một ngày để ngủ, mặc kệ chuyện nhà. Chỉ có khi nào bụng đói, bà mở mắt ra đòi ăn, ăn xong lại ngủ mê man cho đến tận ngày hôm sau. Hoàng không nói gì, anh nghĩ do bà còn mệt nên căn dặn vợ mình cố gắng chăm sóc để còn yên tâm đi coi ngó ruộng vườn. Một buổi chiều muộn, bà Hai đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Bà nhanh chóng xuống bếp dở nắp nồi, nhưng không thấy có cơm canh, liền tỏ thái độ bực mình la lớn: "Thương, con Thương đâu rồi? Mày xuống đây tao biểu coi." Phải mất một lúc lâu, cô ta chậm rãi từ ở ngoài hè đi vào, nét mặt khinh khỉnh nhìn mẹ chồng: "Gì, má kêu tôi hả? Có chuyện gì không?" Thường cứ nghĩ bà Hai vẫn còn hiền lành, cam chịu như lúc trước, nên vẫn dùng lời lẽ không biết trên dưới. Ai ngờ bà Hai vừa nghe xong, bà bước tới, giả cho cô ta một cái như trời giáng vào mặt. Hai mắt của bà trợn ngược rất hung dữ, bà hét lên: "Con dâu mất dạy, mày dám ăn nói hỗn xược với tao như vậy sao?" Thương vì bất ngờ nên không kịp né. Cô ta ôm mặt, Một cảm giác đau rát nhanh chóng truyền tới. Cô ta tức giận hét lại với bà hai. Bà dám đánh tôi hả? Bà... Chưa kịp nói dứt câu, Thường tiếp tục ăn trọn thêm một cái bạt tai nữa vào bên mặt còn lại. Bà hai chống nạnh, nhếch mép gằn giọng. Mày là cái thá gì mà tao không đánh được mày? Hả? Mày làm dâu tao, chứ đâu có phải má tao đâu. Thường giận rung người, cô ta lao tới định đớp chát lại bà, nhưng đã bị bà hai túm lấy rồi bồi thêm một cái tát nữa vào mặt. Bà nghiến răng chỉ vào mặt cô ta. Mày không hồn thì nấu cơm cho nhanh đi, rồi còn giặt quần áo. Đừng có để tao nhắc lại, nhớ đó. Nói xong, bà hai quay phát đi vào buồng. Thường đang không bị ăn ba cái bạt tai thì đâm ra hoảng loạn. Cô ta còn đứng đó nhìn theo bóng lưng bà, tự nhủ thầm. Bà già này bị ma nhập rồi sao? Nhưng nhớ lại ngón đòn của mẹ chồng, Thường tự nhiên rùng mình, rồi nhanh chóng lủi vào nhà đi nấu cơm giặt giũ. Thường vừa làm vừa suy nghĩ. Cô ta không hiểu tại sao bà hai lại trở nên mạnh mẽ tới như vậy. Tất cả biểu cảm gương mặt và giọng nói cũng trở nên lạ lẫm, thật không giống với trước kia, làm cho cô ta cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Tối đến, Hoàng trở về trong sự mệt nhoài. Đang ngồi trong mâm cơm với vợ, anh lên tiếng hỏi thăm về tình hình sức khỏe của mẹ mình. Thường nghe vậy bắt đầu tỏ ra mệt mỏi và kể khổ. Hoàng cũng như thường lệ, chỉ lên tiếng an ủi, bảo mẹ già rồi, cần được quan tâm chăm sóc. Anh nói Thường hãy ráng bao dung lo lắng cho bà, bởi vì bổn phận làm dâu. Thường nghe mà tức lắm, nhưng không làm gì được. Và cũng trong tối đó, nửa đêm giật mình dậy, Thường cảm thấy khát nước nên mò mẫm đi xuống bếp. Cô bước tới cái bình thủy giống thường ngày để đựng nước mưa đặt trên bàn, vừa mở ra đổ vào ly uống hết một ngụm. Thường bỗng giật mình khi nhìn thấy một cái bóng đen đang ngồi thụ lù khuất trong góc bếp. Cô hoảng hồn bật lùi trở lại, cất giọng hỏi. Ai đó? Làm gì đó? Ở trong gian bếp lúc này chỉ có ngọn đèn dầu leo lét. Cái bóng người đang ngồi xoay lưng lại, đột nhiên không cử động gì. Thường hơi chột dạ. Cô ta mặc dù rất sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Thường quờ lấy cây chổi chà dựng bên cạnh bàn, rồi nắm chắc trong tay, gằn giọng hỏi tiếp. Ai đó? Tôi hỏi sao không trả lời? Cái bóng người lúc này từ từ xoay lại, khuôn mặt ẩn hiện thấp thoáng dưới ánh đèn, làm cho Thường bỗng chốc giật mình. Cô ta nhận ra bà hai, không biết bà đang làm gì mà vội vàng đưa tay lên quệt ngang miệng mình, rồi khò khè trả lời. Mắt mày bị mù hả? Mà sao lớn hồng vậy? Thường thở phào nhẹ nhõm vì biết không phải trộm. Cô ta ngó nghiêng nhìn xuống nền đất thì bắt đầu hoảng hốt khi trông thấy xác của một con gà đang nằm lăn lóc. Con gà bị cắt ngang cổ, máu còn đang chảy ra ròng ròng. Thường quay sang bà hai, cô ta cất giọng run run. Má ăn thịt gà sống hả? Bà hai bất giác có phản ứng, nhưng nhanh chóng đáp lời Thường. Mày nói tầm phạo gì vậy? Thường chỉ tay vô mặt bà, vẫn run giọng nói tiếp. Chứ không phải sao? Mà máu còn dính trên miệng của má kìa. Bà hai vội vã đưa tay lên chùi, nét mặt trở nên hung dữ. Tao đói bụng, xuống cắt cổ con gà định luộc, máu nó bắn dính lên trên mặt, chứ ăn sống cái gì mày? Mày liêu hồn làm cho xong con gà, để chút nữa tao ăn. Để tới sáng là coi chừng tao đó. Bà hai nói xong bỏ đi vô buồng, không thèm ngoái lại nhìn Thương. Cô ta vẫn chưa hết bàng hoàng, không biết lúc này nên xử lý làm sao với xác của con gà. Thường ngồi bệt xuống, nhìn ngó chằm chằm, rồi rủa thầm trong miệng. Bà già ó đâm, nửa đêm nửa hôm, tự nhiên kêu làm gà. Đúng là bị khùng mà. Thường lèm bèm một lúc, rồi cũng xắn tay áo lên để làm thịt con gà. Cô ta không dám gọi Hoàng vì nhớ lại ánh mắt của bà hai lúc nãy. Vậy là đêm hôm đó, một mình Thường phải hì hục làm thịt con gà. Khi luộc chín thì trời ở bên ngoài cũng đã gần sáng. Mấy ngày sau đó, tới lượt Hoàng, nửa đêm đi xuống bếp lục đồ ăn vì cảm thấy bị cào ruột. Nhưng anh lại nhìn thấy cánh cửa sau đang mở, gió lùa vào làm chao đảo ngọn đèn dầu. Hoàng khẽ nhíu mày, trong bụng nghĩ thầm, chắc do Thường hậu đậu quên trước quên sau nên mới chậm rãi bước tới, đưa tay định kéo cánh cửa vào. Nhưng đột nhiên Hoàng khựng lại. Anh dõi mắt nhìn ra khoảng sân, chỉ thấy một bóng người nào đó đang đứng cạnh cây bần. Cái bóng người nhỏ thó với dốc dáng lơm khơm trông vô cùng quen mắt. Hoàng thoáng ngờ ngợ nên chậm rãi bước ra, vừa đi vừa gọi lớn. Ai vậy? Cái bóng người liêu xiêu ẩn hiện mập mờ dưới ánh trăng, không nhìn rõ được khuôn mặt. Hoàng bắt đầu đi nhanh hơn, bước chân càng mạnh dạn. Và rồi cái bóng ấy cũng hiện ra trước mặt anh. Đó chính là bà hai. Hoàng hơi bất ngờ, anh hỏi: Ủa má, má ra đây làm gì giờ này vậy? Khuôn mặt của bà hai trắng nhợt, giọng bà run run nhưng lanh lảnh. Hoàng à, con phải cẩn thận đó. Người ở bên cạnh con. Nhưng đột nhiên một luồng gió lớn từ đâu bất chợt thổi đến, mang theo hơi lạnh thấu xương, luồn vào trong thân thể của Hoàng, cuốn những đám lá bay lên không trung, tạo thành một cơn giông nhỏ. Hoàng đưa tay che mắt, chỉ mất mấy giây, nhưng khi anh định thần lại thì bà hai cũng đã mất dạng từ bao giờ. Hoàng khẽ nhíu mày, anh có giáo giác xung quanh tìm kiếm nhưng cũng không thấy mẹ đâu. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi, Hoàng giật mình vì có một giọng nói cất lên ở phía sau. Mày làm gì ở đây giờ này vậy? Khuya lơ khuya lắc rồi. Hoàng quay phát lại, anh thấy bà hai đang đứng với khuôn mặt lạnh băng. Bà mở to đôi mắt ra nhìn Hoàng. Hoàng lúc này cảm thấy vô cùng khó hiểu. Anh nói: Ủa má, hồi nãy má đứng bên kia mà. Bà hai nghe vậy liền liếc ánh mắt dời qua hướng đó. Bà ậm ừ nói: Ờ, thôi vô nhà ngủ đi, khuya rồi, gió mái. Bà hai vừa nói xong cũng nhanh chóng quay lưng đi vô nhà. Hoàng không hiểu gì cả, nhưng thấy mẹ đi vào thì cũng đi theo. Anh không hề để ý, bộ đồ của bà hai mặc ở trên người hoàn toàn không giống với bộ đồ mà anh đã nhìn thấy khi nãy. Sáng hôm sau, Hoàng cũng không nhắc lại chuyện đêm qua, mà chuẩn bị thay đồ để đi thăm ruộng. Chỉ còn có mình Thương ở nhà. Dạo này cô bị bà hai hành lại cũng sức bất sang bang, nhưng không dám nói, mặc dù rất tức. Sau bữa cơm sáng, Thương đang nằm nghỉ mệt trên cái võng dù được giăng ở bên ngoài hàng ba, thì có một người đàn ông chậm rãi đi vào. Anh ta dáng người cao ráo, khuôn mặt đen sạm như những người nông dân chính hiệu. Người đàn ông khẽ cúi đầu xuống nhìn Thương, cất giọng trầm thấp. Dạ, cô cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của anh Út Hoàng không? Thương cười gật đầu. Cô ta hỏi lại người đàn ông vào đây làm gì. Anh ta nghe vậy liền tươi cười nhìn cô mà đáp. Ừ, dạ tôi nghe nói là anh Út Hoàng muốn kiếm người phụ kéo máy cày, tôi xin ảnh làm đó cô. Thương đưa mắt nhìn người đàn ông một lượt. Cô ta khẽ gật đầu rồi nói. Ờ đúng rồi, mà chồng tôi còn đang ngoài ruộng á, anh chịu khó vô nhà chờ tới trưa nghe. Người đàn ông vô cùng mừng rỡ. Anh ta gật đầu, luôn miệng cảm ơn cô. Tới khi Hoàng về, trao đổi qua loa, thì anh cũng đồng ý cho người đàn ông đó ở lại để phụ giúp với mình công việc đồng án. Về là người chung xã, anh ta tên Hồ, nhà ở bên kia sông. Chẳng mấy khi tới lui nên không có quen biết gì nhiều. Hỏi ra thì mới hay vậy thôi. Hoàng hào sảng cất giọng nói tươi cười. Thôi, chú lại đây ngủ luôn đi cho nó tiện. Khi nào xong vụ mùa thì mình về, chứ đi tới đi lui cực lắm. Dạ, được vậy còn gì bằng anh. Em cảm ơn anh nhiều nghe. Vậy là Hồ được Hoàng cho ngủ lại ở dưới gian bếp, trên chiếc giường giống thường ngày dùng để dọn cơm. Bà Hai thì không nói gì, vẫn ngủ suốt ngày. Nhưng hễ thức giấc là lại đi ra đi vào, cứ nhìn thấy Hồ, bà lại liếc xéo, sau đó nguýt dài. Có khi nói bâng quơ vài câu gì đó, mà lỡ ai nghe thấy thì cũng chẳng hiểu được bà đang nói gì. Một buổi chiều nọ, bé Thủy từ nhà hớn hở chạy qua để đi tìm bà nội. Nó đưa cho bà một con cá lóc đồng to tổ chảng mà anh Tư Mạnh vừa mới câu được. Thủy cười híp mắt. Nội ơi, nãy nó kinh chua ăn đi, cha con biểu đưa cho nội á. Bà Hai gật gù, kêu nó đưa cá cho Thương, rồi đi vào buồng ngủ. Thủy hụt hẫng, mặt nó buồn thiêu nhưng vẫn ngồi bên cạnh bà nội. Cho tới khi chạng vạng thì Thương bưng một mâm cơm chậm rãi đi vào. Cô đặt lên bàn, sau đó khẽ gọi bà Hai. Má, dậy ăn cơm đi má. Nhưng gọi hoài cũng chẳng thấy bà Hai trả lời trả vốn. Thương bất lực đi ra ngoài, còn không quên nhìn Thủy. Đi xuống ăn cơm với thím nè, để bà nội ngủ đi con, lát nội thức nội ăn sao. Thủy nhẹ gật đầu rồi đi theo Thương xuống bếp. Tối hôm đó, Thủy ở lại trong buồng ngủ với bà nội. Cái mâm cơm nguội ngắt từ bao giờ, nhưng không thấy bà Hai thức dậy động đũa. Thường cũng để luôn như vậy, không thèm dọn. Nửa đêm, Hoàng bỗng giật mình vì mơ hồ nghe thấy một giọng nói văng vẳng bên tai. Hoàng ơi, Hoàng à, dậy đi, sang buồng má nè, nhanh lên con. Hoàng không nghe rõ. Anh ngồi hẳn dậy rồi đảo mắt nhìn quanh quất. Bên cạnh là Thương vẫn đang ngủ say như chết. Hoàng nhanh chóng bỏ chân bước xuống giường. Anh đi ra ngoài nhìn qua cánh cửa buồng của má. Trong đầu lúc này mới ngờ ngợ nhớ ra giọng nói khi nãy. Hoàng vô thức chậm chậm bước qua thì thấy cửa buồng chỉ đang khép hờ. Anh đưa tay đẩy vào thì một cảnh tượng kinh dị hiện ra trong mắt anh. Hoàng nhìn thấy Thủy đang nằm ở trên giường, máu miệng của nó trào ra loang lổ, ướt đỏ hết cả chiếc áo trắng mà nó đang mặc. Nhưng điều đáng nói là bà Hai đang cúi đầu liếm lấy liếm để những vệt máu kia từ trên người của đứa cháu nội mình. Hoàng không kiềm chế được, anh hét lên. Má! Má làm gì con Thủy vậy? Bà Hai giật mình, buông Thủy ra, rồi ngã vật xuống giường, nằm im bất tỉnh. Hoàng lập tức xông vào. Anh chộp ngang lấy người của Thủy, sau đó xốc nó chạy ra bên ngoài. Hoàng cũng la lớn để gọi Thương với Hồ. Nhưng mất một lúc sau thì hai người mới kịp chạy ra. Hoàng đặt bé Thủy xuống dưới bộ gián ở trên nhà trước. Anh quay sang nói với Thương rồi nhìn qua Hồ. Coi nó, anh vô buồng con má sao đã. Còn Hồ, chú xách cây đèn chạy qua nhà của anh chị Tư, kêu anh chị lại đây giúp anh cái, gấp. Hồ gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng chạy vụt đi. Phần Thương thì há hốc miệng. Cô ta nhìn bé Thủy, lắp bắp nói không tròn chữ. Trời ơi, nó bị sao vậy nè? Hoàng nói nhanh. À thôi, hay là em chạy qua coi má đi, để anh kéo xuồng chở đi trạm xá trước. Một lát nữa anh chị Tư qua thì em nói anh chị chạy lên sau. Vừa dứt lời, Hoàng lập tức chạy xuống bến sông, kéo chiếc xuồng rồi quay ngược trở lên, ẵm bé Thủy đưa nó đi trạm xá. Thường một mình ở lại, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn chậm rãi bước đi qua buồng của bà Hai, coi ngó như thế nào. Căn buồng u tối, chỉ có lèo lét ánh đèn dầu nhỏ như hạt đậu, Thường vừa bước vào đã thấy bà Hai đang ngồi một góc ở trên giường. Tóc bà xõa dài ra bao trùm cả khuôn mặt, trông chẳng khác gì như một bóng ma. Thương giật mình đứng lại, cô ta run giọng: Má làm gì đó? Má có sao không? Nhưng bà Hai vẫn ngồi yên, không phản ứng gì. Thương lúc này từ từ bước tới. Cô ta liếc ánh mắt lên mâm cơm còn đặt ở trên bàn từ chiều. Cái đĩa cá kho chỉ còn lại phân nữa. Cũng không hiểu sao mà Thương lại nhẹ thở phào khi nhìn thấy mâm cơm như vậy. Bước chân càng nhanh hơn, đi về phía của bà Hai, như đang nóng lòng muốn biết một điều gì đó. Rồi khi vừa bước tới gần, bà Hai đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn Thương, làm cho cô ta cũng hoảng hồn, vội bật lùi trở lại. Thương thở gấp, mồ hôi túa ra đầm đìa, ấp úng trong cổ họng. Má làm con giật mình. Bà Hai không nói gì, chỉ im lặng nhìn Thương không chớp mắt. Vừa hay lúc này, anh chị Tư Mạnh cũng kịp thời chạy sộc vào. Thương trấn tĩnh lại ngay. Cô nói anh chị chạy lên trạm xá để xem tình hình. Anh chị Tư nghe vậy cũng cuống cuồng lao đi, còn chưa kịp hỏi rõ nguyên nhân. Vậy là trong căn nhà lúc này chỉ còn lại một mình bà Hai cùng với Thương, còn có cả người đàn ông tên Hồ. Thương hít một hơi rồi trầm tĩnh bước tới, đứng bên cạnh má chồng, khuôn mặt lạnh lùng cất tiếng: Bà đang dĩa cá kho đó nhưng vẫn không bị gì sao? Bà Hai vẫn ngồi yên một chỗ, nhưng trên khóe miệng lại nở ra một nụ cười méo mó, trông vô cùng quỷ dị. Bà cất giọng khàn đục trả lời: Còn ác phụ như mày muốn hại tao sao? Thật là phí công vô ích rồi. Thương khẽ nhíu mày. Cô ta nghiêng đầu nhìn bà, như vẫn chưa hiểu câu nói đầy ẩn ý. Cô ta tiếp tục gằn giọng: Bà nói gì? Bà Hai liếc ánh mắt sáng quắc lên nhìn Thương. Bà nói: Mày nghĩ tao đã ăn dĩa cá mày bỏ thuốc trừ sâu vô đó rồi sao? Nhưng mà cho dù có ăn hay không thì cái cơ thể này cũng đã chết lâu rồi. Mày là người biết rõ nhất mà. Thường ngớ người. Còn chưa kịp lên tiếng thì Hồ đã xuất hiện. Anh ta bước tới đứng bên cạnh Thương, rồi bất ngờ ôm lấy cô ta, kéo sát lại gần mình. Hồ tự tốn lên tiếng: Sao rồi? Em đã giải quyết xong chưa? Thương quay qua rồi chỉ tay vào mặt của bà Hai mà nói: Bà chữa chết. Bà Hai bất giác nhếch miệng cười, lại đưa ánh mắt sâu hắm nhìn sang Hồ, cất giọng: Giang phu dâm phụ, hai đứa tụi mày trời sinh một cặp ha. Hại chết bà Hai mấy một lần, bây giờ còn định giết ba thêm một lần nữa sao hả? Cả Hồ và Thương nghe vậy bất chợt giật mình. Hai người nhìn nhau không nói gì, nhưng lại có cùng chung một câu hỏi. Bà Hai cười khẩy, lúc này ngồi thẳng dậy nhìn từng người một mà nói: Tụi bay quên cái đêm hôm đó rồi sao? Nếu quên đó thì để tao nhắc lại cho tụi bay nhớ ha. Vào cái đêm định mệnh, bé Thủy phát hiện ra bà nội của mình đang treo cổ lủng lẳng ở trên nhánh cây bần. Đêm đó bà Hai giật mình thức giấc vì đột nhiên thấy lạnh. Bà lần mò đi ra phía cửa sổ định đóng cửa thì phát hiện ra Thường đang lén lút đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Bà Hai cảm thấy trong lòng sinh nghi nên mới đi vòng ra đường cửa bếp. Cũng chính nhờ vậy bà đã vô tình nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của họ. Bà Hai giận lắm, liền bước ra chỉ mặt Thường: Tao thật không ngờ đó, mày lại đi ngoại tình, còn âm mưu giết hai thằng Hoàng để được tự do nữa. Mày, mày là cái đồ lăn loạn rắc nết mà. Thương giật mình quay lại, mặt mày cô ta xanh như tàu lá, vội vàng lên tiếng thành mình. Má à, không phải vậy đâu má, má đừng hiểu lầm. Nhưng bà Hai gạt phắt đi, bà tiếp tục run giọng. Mày im đi, thượng gại tao đã nhắm mắt làm ngơ để cho mày trèo đầu cưỡi cổ, bởi vì tao thương con. Nhưng mà tới nước này thì quá lắm rồi, tao phải đi kêu thằng Hoàng để cho nó biết sự thật về con người của mày. Bà Hai nói xong lập tức xoay lưng định bước trở vô nhà. Thường không còn cách nào khác, cô sợ chuyện bại lộ liền chạy theo tóm lấy cổ áo bà Hai giật mạnh ra. Bà té xuống nền đất, còn chưa kịp ngồi dậy Thường đã nhanh chóng ngồi thụp xuống. Cô dùng hai bàn tay lạnh lùng bóp lấy cổ của má chồng mình mà siết mạnh. Cho tới khi dừng lại thì bà Hai đã tắt thở rồi. Thường quá sợ hãi, lúc này Hồ mới chạy tới để kiểm tra. Biết bà Hai đã chết rồi nên anh ta bày kế cho Thường dùng dây treo cổ bà Hai lên trên nhánh cây bần để tạo hiện trường giả. Mọi chuyện tưởng chừng đâu êm xuôi thì không hiểu lý do vì sao ở trong ngày đám tang của bà Hai, bà lại đột nhiên sống lại. Lúc đó Thường vô cùng sợ hãi, tâm trạng phập phồng. Nhưng thấy bà Hai không có biểu hiện và tuyệt nhiên không hề nhắc gì về chuyện đó, Thường cứ ngỡ bà đã quên, cho nên trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Nhưng bản tính của cô ta vốn là người ích kỷ, lại thêm phần tham lam khó chịu, nên trong khoảng thời gian bị bà Hai hành thì cũng đâm ra tức tối, lo sợ một ngày bà sẽ nhớ ra chuyện cũ và tố giác mình. Thường mới bày mưu tính kế để cho Hồ có cớ vào nhà. Khi đã có thêm người giúp đỡ và củng cố về mặt tinh thần, Thường quyết định ra tay tiếp với má chồng. Cô đã bỏ một lượng lớn thuốc trừ sâu vào đĩa cá kho để hòng đầu độc giết chết bà Hai, diệt trừ đi hậu quả. Bà Hai vẫn đang ngồi ở trên giường, ung dung nói ra tất cả mọi tội lỗi của đôi gian phu. Thường xanh mặt, cô ta bắt đầu run rẩy, cả người dựa hẳn vào Hồ lắp bắp. Bà nhớ tất cả mọi chuyện sao? Vậy tại sao? Bà Hai nhếch mép, đôi mắt đen tuyền nhìn Thương mà nói. Mày tưởng là tao không biết những chuyện mày đã làm sao? Chẳng qua vì tao cần cái thân xác này để tu thêm đạo hạnh, nên mới không thèm vạch trần mày. Thường nghe tới đây đã mơ hồ đoán ra được tất cả. Cô ta hít một hơi, ánh mắt nhìn vào cái dáng vẻ của bà Hai chầm chầm rồi nói. Bà không phải là bà Hai Mỹ, bà là ai? Bà nhập xác với bà chứ có đúng không? Bà Hai lúc này cười lên the thé, giọng lại đổi khác. Mày khôn ra rồi đó. Hồ không hiểu chuyện gì, anh ta vội vã nhìn Thương, ý chừng như đang muốn hỏi. Thương đột nhiên níu lấy tay của Hồ, lùi lại mấy bước, giọng khẽ run. Bà không phải người, bà là quỷ đó. Em nói cái gì? Quỷ sao? Thương gật đầu, mồ hôi đã lấm tấm trên gương mặt của cô ta. Đột nhiên lúc này cánh cửa buồng bật mở, Hoàng bất ngờ xuất hiện với nét mặt đang vô cùng tức giận. Anh không nói không rằng lao tới tóm lấy cổ áo của Hồ, giáng cho anh ta mấy cú đấm vào mặt. Hoàng gầm lên. Khốn nạn, mày dám hại chết má tao! Hồ đổ gục xuống bất tỉnh nhân sự, chẳng biết trời trăng. Thương nhìn thấy Hoàng vội vã nhào tới, cô ta bắt đầu khóc lóc. Anh về rồi sao? Trời ơi, má là quỷ đó. Hoàng quay phắt lại, anh trợn trừng đôi mắt lên nhìn Thương, nét mặt vô cùng đáng sợ, nghiến răng mà nói. Câm miệng lại! Con đàn bà khốn nạn như mày, lẽ ra tao không nên cưới. Đồ dâm tiện, tao đã nghe hết rồi. Thường bật lùi trở lại. Cô ta mím môi, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hoàng, như bị á khẩu chứ không nói được gì nữa. Hoàng bước tới, hai bàn tay nắm chặt lại rung lên, vừa đi vừa nhìn thẳng vào mặt của Thương mà gằn từng chữ. Mày quái tình, mày giết má tao, giết một lần không xong, mày còn muốn giết thêm một lần nữa. Mày bỏ thuốc sâu vào cơm để cho má tao ăn, nhưng người đó không phải là má, mà chính là con bé Thủy tội nghiệp. Nó là cháu tao. Tại sao mày độc ác tới như vậy hả? Thương lùi lại, cô chỉ biết lắc đầu chứ không cãi được. Hoàng đã nghe chuẩn đoán của y tá, họ nói Thủy bị ngộ độc thuốc trừ sâu chứ không phải bị thương. Anh liền cảm thấy nghi ngờ nên tức tốc quay về nhà và đã vô tình nghe thấy tất cả mọi chuyện. Hoàng nghiến răng ken két. Anh rút trong túi quần ra một cây dao cán vàng mà khi nãy anh đã lấy ở dưới bếp. Đôi mắt của Hoàng hoang dại nhìn người vợ phản bội, anh rít lên. Con đàn bà đê tiện độc ác, mày phải chết. Thương quá hoảng sợ, cô ta liều mình tháo chạy ra khỏi cửa. Thương chạy băng ra khoảng sân ở phía sau nhà, nhưng lại bị thất kinh hồn vía khi bị một bóng trắng bất ngờ xuất hiện chặn đường. Cái bóng bay lượn lờ trên mặt đất, mang dáng dấp lưng còng và khuôn mặt của bà Hai, làm cho Thương lúc này cảm thấy vô cùng kinh khiếp. Cô vội vã quay đầu, đâm ra hướng cây bần, chạy thẳng một mạch, nhưng không may bị trượt chân, té ngã xuống ao. Thường bị một cái cọc nhọn hoắt đâm một phát xuyên thủng qua người. Khi Hoàng đuổi theo được tới nơi thì Thường chỉ còn là một cái xác. Cô chết trong tư thế thật vô cùng kinh dị. Mọi chuyện kết thúc, cả Hồ và Thường đều đã nhận lấy một kết cục xứng đáng, khi người thì chết, người dướng vào tù tội. Nhưng cái dông quỷ ở trong thân xác của bà Hai là ai thì chưa ai biết. Hoàng đã cố gắng hỏi, nhưng bà ta vẫn không hé răng nói nửa lời. Hoàng buộc lòng đi mời sư thầy về giải quyết, vì anh không muốn để cho thân xác của mẹ mình biến thành ma quỷ. Vị sư thầy bày ra một bàn lễ đầy đủ đồ cúng đặt ở trước mặt của bà Hai. Ông ta tụng niệm xong một tràng, tự tốn lên tiếng. Dòng từ đâu tới? Tại sao lại hành xác của người phàm rồi kiếm lấy để dụ lợi riêng cho mình? Có biết như vậy là sai quấy không? Bà Hai lúc nghe sư thầy niệm chú thì tỏ ra vô cùng khó chịu. Bà trợn mắt lên nhìn ông ta, nói như hét vào mặt. Xác của chị tôi muốn lấy khi nào thì lấy, chị không nói gì thì thôi, tới được ông quán sao? Chị sư thầy lúc này khe khẽ mở mắt ra. Ông ta nhìn vào khuôn mặt đen sì của bà Hai rồi trầm giọng. Thì ra dòng có quyến thuộc với xác phàm mà. Ồ, thảo nào lại biết rành hết mọi việc ở trong nhà. Hoàng nghe vậy liền nhanh chóng mở miệng. Bà nói cái gì? Má tôi là chị của bà sao? Bà Hai cười khẩy, bà đưa ngón tay chỉ ra phía cửa, sau đó nhìn Hoàng mà nói. Đúng đó, tao là dì của mày nè. Tao chết lúc mày còn chưa đẻ đó. Má mày đang đứng ở hằng kia kìa. Ba luôn dõi theo mày để bảo vệ nhắc nhở cho mày. Là do ba mới chết á, cho nên chía còn nhẹ, không thể xuất hiện nhiều. Chứ tao đó chết mấy chục năm rồi, tao muốn đoạt xác ai mà không được. Hoàng nghe xong vội vàng đưa ánh mắt nhìn về phía cửa, giọng anh run run. Má, thì ra lúc nào má cũng ở bên cạnh con, má còn nhắc con phải cẩn thận với người bên cạnh mình nữa. Má ơi! Cái vòng đang ở trong thân xác của bà Hai lúc này chậm rãi đứng lên. Bà ta cũng nhìn ra cửa một lúc rồi quay lại nói với Hoàng. Chị Hai nói mày đó, ráng tu chí làm ăn đi, quên hết chuyện cũ. Sau này mày có vợ khác rồi sinh con. Hoàng nghẹn ngào, anh chỉ biết khóc chứ chẳng còn nói được gì. Vị sư thầy lúc này bắt đầu quay sang bà Hai. Ông ta chậm rãi lên tiếng. Cho dù có là quyến thuộc thì cô cũng không thể ở lại trong thân xác của người ta. Như vậy đó là trái luật trời. Cô là ma mà, không thể nào có dùng máu tươi để duy trì dương khí cho cái xác kia được đâu. Có ngày lại bị lâu gián, tới cơ hội đi đầu thai đó cũng chẳng còn đâu. Bà Hai nghe xong tự nhiên im lặng. Đúng thật, ban đầu bà không định đoạt xác, chỉ định hiện ra để dọa vì thấy Thương không chịu thắp nhang cho chị mình. Nhưng tự nhiên bà lại muốn thay chị mình để dạy dỗ đứa con dâu hỗn xược, cho nên mới nhập vào. Vì năng lực của bà chỉ có thể được phát huy khi có thân xác của người dương làm hậu thuẫn. Chính mắt bà đêm đó cũng nhìn thấy cảnh tượng chị mình bị giết, nhưng không làm gì được. Cho nên bà mới có ý định đoạt xác, từ từ ra tay để trừng trị đôi gian phu dâm phụ. Còn về phần Thủy, bà Hai đêm đó đang bị âm khí bao bọc nên hoàn toàn không có chút sức lực nào để cứu lấy nó. Lúc bà phát hiện ra nó đã ăn phải dĩa cá kho bị trúng độc, bà đã cố gượng dậy để lấy một ít máu tươi mà hồi phục phần dương, định bụng sẽ chạy ra gọi cho Hoàng. Nhưng anh lại vào trước rồi, chính là do vong hồn thật sự của bà Hai đã kịp thời thông báo. Vị sư thầy nhìn thấy thái độ im lặng của bà Hai, ông ta lại tiếp tục. Phàm là vong hay người đều sẽ có một dòng tuần hoàn trả nghiệp, xong sẽ dựa trên nghiệp lực đó mà bước vào luân hồi. Nếu cố tình làm trái, ai là lành ít dữ nhiều. Bà Hai lúc này cúi đầu trước vị sư thầy, hai bàn tay chắp vào nhau, thành khẩn nói: Dạ được rồi, con sẽ trả xác để chị Hai được yên nghỉ, cũng nguyện theo thầy tu nghiệp đi vào luân hồi. Con cảm ơn thầy đã độ trì cho con. Cũng trong đêm đó, ở trạm xá, Thủy đã được cấp cứu kịp thời nên còn may mắn giữ được tính mạng. Nó nằm mở mắt trên giường, một cơn gió nhẹ từ bên ngoài thổi thốc, mang theo bóng dáng thân quen của bà nội. Thủy vui mừng reo lên: Nội, nội tới thăm con hả? Thân ảnh của bà Hai nhạt nhòa như sương khói, nhưng vẫn thấy được nụ cười hiền lành. Bà đưa nhẹ bàn tay xoa lên đầu của nó, nhưng không nói gì. Thủy nghẹn ngào, nó nói: Con đã biết người kia không phải là nội rồi. Vì nội lúc nào cũng thương con, nội không bỏ con mà đi ngủ nhiều như vậy. Bà Hai gật đầu, nụ cười ẩn hiện trong cơn gió nhẹ đông đưa. Thủy còn nghe thoang thoảng đâu đó mùi hương thơm lừng của món bánh phồng nếp mà nội vẫn thường hay nướng. Rồi trong làn gió êm đềm, Thủy lại nghe thấy có tiếng bà kể chuyện văng vẳng vang lên, lúc gần lúc xa. Nó ngủ thiếp đi khi nào chẳng biết. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Nội về trong gió, tác giả Cổ Nguyệt. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Thì chúc cho quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện lần sau.